Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, mưa to gió lớn, vị đạo hữu này, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi đều có thể nói ra, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, Thiên Võ Vương ở bên cạnh hỏi dò, cảm giác trong này còn có việc, nên rất lớn. Để hắn phi thường quan tâm mà đi Hỏa Tuấn cả giận nói. Thiên Võ Vương, các ngươi thật giới người không khỏi quá lỗ mãng. Ta chỉ có điều đi một chuyến thập giới nhìn Thiên Vương Hầu. Nhưng là 10 vạn trên đại quân đến liền ra tay. Thậm chí lấy ra đại chí tôn thần binh. Đánh giết bộ tộc ta vài vị tuổi trẻ vương giả. Liền ngay cả Hỏa Tử Nguyên đều kém chút chết đi. Nếu là Hỏa Tử Nguyên có tổn, nhân tộc liên minh chính là và toàn bộ Hỏa Phần Thiên là địch. Hỏa Tuấn đem sự tình nói vô cùng nghiêm trọng, nhưng là Thiên Võ Vương có thể sẽ không dễ dàng bị lừa. Hiện nay Thiên Vương Hầu chết đi, thập giới tuyệt sẽ không như thế làm. Rốt cuộc có chí tôn dẫn đường, Thiên Võ Vương sắc mặt xoạt một cái khó coi xuống. Không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy. Rốt cuộc 10 vạn đại quân là sự thực. Hỏa Phần Thiên đệ tử tinh anh chết đi cũng là sự thực. Việc này liền không làm phiền đạo hữu ra tay. Chúng ta tự sẽ giải quyết. Hỏa tộc đại chí tôn chớp mắt làm ra quyết định. Chuẩn bị tự mình chạy tới thập giới. Đem tổ long nguyên lấy đi. Thiên Võ Vương sắc mặt hơi trầm xuống. Này Hỏa tộc đại chí tôn không khỏi quá sốt ruột chứ. Bất quá lập tức sắc mặt của hắn đại biến. Sơn hải quan bị một tầng sát khí bao phủ. Vô số tu sĩ thần hồn đều run. Cảm giác đại họa lâm đầu. Đầu lâu cũng bị chém xuống. Xảy ra chuyện gì? Sơn hải quan đại loạn. Bởi vì một khẩu sát kiếm ở xuất khiếu. Dâng trào ngàn tỷ ánh kiếm. Nhấn chìm vũ trụ tinh không, thức tỉnh quá đột nhiên, để các đại cường tộc đại nhân vật sợ mất mật. Sơn hải quan đây là muốn làm gì? Chỉ có điều còn đón lấy hình ảnh để bọn họ thất sắc. Dương gia sát kiếm xuất khiếu, dĩ nhiên chỉ về hướng về Hỏa tộc đại chí tôn. Vô liêm sỉ, các ngươi Dương gia đang làm gì? Bọn họ làm sao có thể nhằm vào Hỏa Phần Thiên cường giả? Sơn hải quan xuất hiện động đất. Hiện nay Hỏa Phần Thiên người thành vì nhân tộc liên minh khách quý. Nhưng là Dương gia vì sao lấy ra cùng cực đạo đế binh nhằm vào Hỏa tộc đại chí tôn? Tốc độ thật nhanh. Hỏa tộc đại chí tôn sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới thập giới phản ứng nhanh như vậy. Đã vậy, còn quá nhanh liền đem tin tức truyền đến. Thế nhưng hắn hiện tại có thể khẳng định, Tổ Long Nguyên là một sự thật. Hắn cười lạnh nói, làm sao, còn muốn chém xuống chúng ta hay sao? Hỏa tộc cường giả toàn bộ giận dữ. Từ đi tới nơi này bắt đầu bọn họ đều sắp bị phủng trời cao đi. Thế nhưng bây giờ lại có đế tộc lấy ra cực đạo đế binh nhằm vào bọn họ. Trọn vẹn không đem cửu tuyệt thiên để ở trong mắt. Hỏa Phần Thiên, ta nhân tộc liên minh đợi ngươi như quý khách. Nhưng là người của các ngươi. Dĩ nhiên giết vào thập giới. Muốn để Thiên Vương Hầu hài cốt không còn. Như vậy lòng dạ độc ác. Chính là cùng ta nhân tộc liên minh là địch. Dương gia chí tôn lạnh lẽo mở miệng. May mà nhân thế gian gốc gác chất phác chưa từng xuất hiện nhiễu loạn. Nhưng là các ngươi lại vẫn muốn đi thập giới tạo giới sát kiếp. Trọn vẹn không đem nhân tộc liên minh để ở trong mắt. Lời vừa nói ra, Sơn hải quan xuất hiện ngập trời ồ lên. Nói nhưng là Dương gia chí tôn chính mồm nói. Chuyện này 89/10 là chân thực. Vô số chiến binh phẫn nộ. Bọn họ mới mặc kệ cái gì Hỏa Phần Thiên là cái gì. Nhưng là Thiên Vương Hầu là người nào? Chính là nhân tộc liên minh quát tháo phong vân cường giả. dù cho chết đi cũng không cho phép bất luận người nào khinh nhờn. Hỏa Phần Thiên lại dám nhắm vào Thiên Vương Hầu. Một đám quân hầu tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hỏa tộc những cường giả này. Mấy ngày trước đây hỏa tộc cường giả làm nhục lão soái thời điểm đã gây nên vô tận chiến binh kinh nộ. Nhưng là hiện tại bọn họ lại vẫn muốn đi nhằm vào Thiên Vương Hầu. Nhanh, Thiên Võ Vương sắc mặt hơi trầm xuống, quát lên, lập tức phái binh đi thập giới. Thập giới khẳng định xảy ra vấn đề rồi, nhất định phải tra ra một cái cháy nhà ra mặt chuột. Ta muốn ở nhanh nhất trong thời gian biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên Võ Vương rất rõ ràng, Dương gia không thể bởi vì chuyện này làm lớn chuyện. Đối phương nhưng là Hỏa Phần Thiên người, hắn phỏng chừng thập giới xuất hiện đại sự. Thiên Võ Vương, việc lớn không tốt. Quế Vân Hầu vội vội vàng vàng đến báo, thuộc hạ vừa mới biết được, quân thần cùng yêu tộc nhân mã chính đang hỏa tốc chạy tới quan nội. Đại quân ra làm chứng. Thiên Võ Vương mặt lộ vẻ kinh sợ. Quế Vân Hầu tiếp theo mở miệng, động tác của bọn họ rất nhanh, rất vội vàng, vì lẽ đó thuộc hạ mới có thể nhận ra được, quan nội khẳng định xảy ra vấn đề rồi, mà có thể điều động nhiều như vậy binh lực, thuộc hạ cảm giác cùng Thiên Vương Hầu có quan hệ, bọn họ đây là muốn tạo phản, mang ta lệnh bài lập tức xuất binh đi tới thập giới. Nhất định phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Võ Vương tức giận, điều động nhiều như vậy binh mã lại không thông báo hắn. Rất rõ ràng không đem Thiên Võ Vương để ở trong mắt. Quế Vân Hầu cầm lấy Thiên Võ Vương cho lệnh bài của hắn, đáy mắt tránh ra một tia âm trầm ánh sáng lộng lẫy, quỷ dị che lấp đi liền rời đi. Thiên Võ Vương phỏng chừng, kiên quyết là bởi vì Hỏa Phần Thiên, Hỏa Tuấn khả năng nhận ra được chuyện gì. Thiên Võ Vương âm u, hắn không nói gì, hơn nữa không có Thiên Võ Vương trợ giúp, hỏa tộc tuyệt đối không thể tiến nhập quan nội nửa bước. Bọn họ ẩn giấu bí mật, sớm muộn muốn nói ra. Sơn Hải quan động tĩnh rất lớn, quan nội động tĩnh cũng rất lớn. Xảy ra chuyện gì, thiên giới đều chấn động, nhận ra được có rất nhiều đại quân ngang trời hình ảnh. Hơn nữa cuồn cuộn không ngừng, một đám tiếp một đám, siêu cấp thế lực đều bị kinh động. Ma tộc vừa mới lui binh, quan nội nên phi thường yên tĩnh, nhưng là hiện ở chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên sẽ có đại quân quá cảnh hình ảnh. Nhất định có đại sự phát sinh, nhanh đi cha, siêu cấp thế lực đều lo lắng, loại này hình ảnh làm bọn họ đều có chút khủng hoảng. Không cha cái rõ ràng làm sao có khả năng sẽ an tâm. Này một thiên quan bên trong rất nhiều thế lực cảm giác nhân tộc liên minh muốn xuất hiện trọng. Đại biến cục, thập giới phi thường không yên tĩnh. Thập giới thành có to lớn chống trận ở vang lên. Đại tin tức, nhân thế gian phát ra khẩn cấp chiến lệnh. Thập giới đêm sẽ xuất hiện đại biến. Toàn bộ thập giới chấn động. Thập giới nguyên bản để lại các gia tộc lớn dồn dập thất sắc. Một ngày này biến cố quá lớn. Thập giới đến rồi vô tận binh mã. Hoành hành khắp nơi. Hình như tại bị chiến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta thấy yêu tộc đại quân đi tới chúng ta thập giới. Có người nói yêu tộc cùng Thiên Vương Hầu quan hệ rất tốt. Ta còn nhìn thấy Long Viện những thế lực này. Lẽ nào chúng ta thập giới phải tao ngộ đại kiếp nạn? Bọn họ là đến giúp đỡ trấn thủ thập giới. Thập giới trên dưới nghị luận sôi nổi. Còn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn phi thường không rõ, thập giới ở chư thiên vạn giới căn bản không đáng chú ý. Nơi này làm sao sẽ phát sinh đại loạn? Chỉ có điều khi thật sự đến một ngày, Quả thực dường như thế giới tận thế đến, thập giới người có thể rõ ràng nghe được. Vô tận binh mã ở bôn tập, đạp lên hư không run rẩy. Hơn nữa thanh thế càng lúc càng lớn. Điều này nói rõ bọn họ đã tới gần. Xảy ra chuyện gì? Thập giới đại loạn. Toàn bộ thập giới như là một cái độc lập vũ trụ. Quanh thân có mười mấy cái cổ giới quay chung quanh. Nhưng là này mười mấy cái cổ giới chấn động. Cổ giới ở lại vô tận sinh linh run rẩy. Bởi vì bọn họ bầu trời có vô tận đại quân ở hoành hành. Mục tiêu thình lình chính là thập giới. Thập giới biên giới đều là mênh mông vô bờ vũ trụ. Vào lúc này đang rung động, âm thanh khủng bố ngang qua mà đến. Ở thập giới nội bộ nổ vang, Phục Thiên Võ Vương thủ dụ, thập giới cư dân lập tức rút khỏi, đi tới vân giới. Vân giới đã bị chính thức mệnh danh là Thiên Vương giới. Quế gia ba đại thống lĩnh thanh âm lạnh lùng ở thập giới trong góc nổ vang. Lệnh thập giới trên dưới chấn động. Cái này mệnh danh đối với bọn họ tới nói ý nghĩa quá trọng đại. Bọn họ nghe nói qua vân giới ở nhân tộc liên minh thuộc về xếp hạng cao, so với thập giới lớn hơn gấp mấy trăm lần. Bọn họ rất khó hiểu Thiên Võ Vương vì sao phát ra như vậy chỉ lệnh. Nhưng là rất nhiều người đều không muốn rời đi thập giới. Rời đi bọn họ vẫn trường tồn quê hương. Rời đi truyền thừa một cái kỷ nguyên gia tộc căn cơ A. Trở về nói cho Thiên Võ Vương. Chúng ta không muốn rời đi. Thập giới bên trong truyền ra nặng nề như lôi âm thanh. Để Quế gia vệ đội ba đại thống lĩnh chớp mắt tức giận. Một vị đầu lĩnh thống lĩnh chớp mắt rút ra sát kiếm. Giống to, thập giới đem muốn tạo phản. Không còn Thiên Vương hầu. Thập giới dám cãi lời Thiên Võ Vương chỉ lệnh. Thập giới muốn toàn thể chôn vùi không thành. Nếu là dám to gan chống lại, giết, cầm sát kiếm thống lĩnh phẫn nộ. Trong tay sát kiếm dâng lên khủng bố khí thế. Muốn giết tới, tắm máu thập giới, phạm ta thập giới giả, giết không tha. Cái kia hãi tâm hồn người tiếng gào thét. Từ thập giới các đại trong góc nổ vang, lấy khủng bố thanh thế truyền ra ngoài, chấn động quanh thân hơn trăm cái cổ giới. Hết chương.